Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cảm giác của Dương Bách Xuyên chỉ có ba luồng ánh sáng màu đỏ, trắng, vàng chói mắt. Hắn biết ý thức đã tiến vào trong bia khảo nghiệm, tựa như đặt mình trong một hải dương gồm ba loại nguyên tố lực lượng. Sau đó, việc hắn phải làm là cộng hưởng với những nguyên tố lực lượng này, vậy là xem như hoàn thành bài kiểm tra. Sau khi Dương Bách Xuyên phóng ra ba nguồn lực nhục thể, chân khí, nguyên thần, nguyên tố lực lượng ba màu trong bia khảo nghiệm cùng sôi trào. Dương Bách Xuyên có cảm giác tiếp theo lực lượng mình thi triển ra sẽ đốt nguyên tố lực lượng ba màu, sau đó nổ tung. Theo lời lão giả nói, có thể khơi gợi cảm giác nguyên tố lực lượng ba màu xoay quanh ý thức là khảo nghiệm thành công rồi, khiến cho nguyên tố lực lượng ba màu hoạt động càng mạnh, chứng tỏ cấp độ lực lượng càng cao cấp. Nhưng ngay sau đó, sự cộng hưởng của Dương Bách Xuyên giống như một muôi nước lạnh đổ vào chảo dầu nóng. Bia khảo nghiệm và nguyên tố lực lượng ba màu là chảo dầu, hắn là một giọt nước lạnh. Hai bên gặp nhau, hậu quả là nổ tung. Điều này nằm ngoài dự liệu của Dương Bách Xuyên. Tiếp theo, hắn nghe thấy một tiếng rắc vô cùng rõ nét, hình như bia khảo nghiệm nổ rồi. Sau khi tiếng rắc vang lên, Dương Bách Xuyên bỗng giật mình bừng tỉnh, rút ý thức ra khỏi bia khảo nghiệm. Toàn bộ cảm chi đều tiêu tan. Hắn mở mắt ra thì phát hiện xung quanh hơi yên tĩnh, rất nhiều người lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó, từng tràng cười chế giễu vang lên. Ôi đệt, thử một lúc lâu mà bia khảo nghiệm không sáng lên tí nào, chẳng có một màu nào sáng lên cả. Hóa ra vị huynh đệ này là một kẻ vô dụng. Ha ha, chứ gì nữa. Dù chỉ là cấp 1 cũng được, nhưng lại chẳng sáng tẹo nào. Có thể nói vị huynh đệ này là người đầu tiên từ xưa đến nay. Không sai, kẻ vô dụng nhất từ xưa đến nay. Ha ha ha, cười chết mất thôi. Ta cấp 2 đã là vô dụng lắm rồi, không ngờ còn một vị huynh đệ cấp 0. Ta thấy tâm lý cân bằng rồi, ha ha ha. Đúng thế, tiếng cười nhạo xung quanh lọt vào tai Dương Bách Xuyên, nhưng sắc mặt hắn không hề thay đổi, không hề kinh hoàng. Lão già khảo nghiệm thì lại đột nhiên đứng dậy từ bên bàn đá, nhìn chằm chằm vào bia khảo nghiệm với sắc mặt cực kỳ khó coi. Dương Bách Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bia khảo nghiệm, lúc này hắn cũng phát hiện thấy điểm bất thường. Điều hắn vô cùng kinh ngạc là màu sắc đại diện cho ba loại lực lượng trên bia khảo nghiệm không sáng dù chỉ một màu. Thế nhưng, trên bia khảo nghiệm xuất hiện vết nứt chằng chịt, rõ ràng là bia khảo nghiệm đã nứt vỡ, không tới gần thì hoàn toàn không phát hiện ra những vết nứt nhỏ này. Chỉ có hắn và lão già khảo nghiệm có thể nhìn rõ. Dương Bách Xuyên căng thẳng. Lực lượng của hắn không kiểm tra ra được cái gì, nhưng lại phá hỏng bia khảo nghiệm của người ta. Trước đó hắn nghe thấy tiếng rắc kia rất chân thật đó, phải làm sao đây? Hắn phớt lờ tiếng cười nhạo xung quanh, chỉ quan tâm lão già phát hiện ra bia khảo nghiệm nứt vỡ liệu có gây phiền phức cho hắn hay không. Lúc Dương Bách Xuyên đang lo lắng, chỉ nghe thấy lão già trầm giọng nói. Tu chân giả Dương Bách Xuyên, cảnh giới hợp thể sơ kỳ, kiểm tra sức mạnh không thể giám định. Sức mạnh không thể giám định, không thể giám định là cấp bậc gì? Các kiểm tra đánh giá đều do bia khảo nghiệm thực hiện. Lão giả này chỉ là người thủ hộ của Thánh Địa Ngân Hà, chịu trách nhiệm đọc kết quả khảo nghiệm được hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng tức là không thể kiểm tra được thực lực của Dương Bách Xuyên. Vậy nên lão giả chỉ có thể tuyên bố kết quả không giám định được. Điều này khiến rất nhiều người lấy làm lạ. Cách chương.